Ai biết hắn vừa tới đây, chợt thấy ra hỏa tiểu thiên vương của Lý ra tay cầm hai búa, giống như đám giặc núi nhào ra la hết: núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu ra hỏa này không phải có chỗ dựa cường đại, hẳn là đầu óc bị nước vào. Đứng lại! Cả Khu Phong Thứ kêu lên phóng lướt qua bên cạnh Lý Thân Phách. Sau đó bầu trời dường như đổ mưa, chỉ có điều là những hạt có hơi lớn, còn là thực thể. Lý Thân Phách thực lực cường đại, tiện tay cầm một cái, ngẩn người nói: thứ gì vậy? Nhanh, nhanh ném xuống. Lý Khai đột nhiên nhảy ra ngoài, điên cuồng kêu lên nói: đó là trứng của Thiên Hạt Thứ. Trứng của Thiên Hạt Thứ sao? Nhưng bọn chúng đưa mấy quả trứng này cho ta làm gì? Nghe hắn nói như thế, Lý Khai thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Trong lòng hắn thầm mắng tên hỗn đản đã ném trứng Thiên Hạt Thứ cho Lý Thân Phách không biết bao nhiêu lần. Bắt cái gì không bắt, lại dính vào chuyện khó chơi này. Ma thú thật buồn nôn, nhanh ném nó đi là được. Chúng ta đi nhanh lên. Đi cái rắm, lão tử làm rùa đủ rồi. Lý Thân Phách nghe thấy Lý Khai nói muốn bảo hắn đi, hắn lập tức giống như mèo bị đạp trúng đuôi, kêu lên. Lý Khai thật sự muốn khóc. Nếu như có thể, hắn muốn lập tức đập cho ra hỏa trước mắt này choáng váng ngất đi. Nhưng thực lực của tên đầu đất này lại mạnh hơn hắn quá nhiều. Tốt nhất là nghĩ cách nào đó giải quyết chuyện này. Phía trước đàn Thiên Hạt Thứ đã ùn ùn kéo đến. Chiến đấu, chiến đấu. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần rời khỏi đây. Lý Khai khổ còn hơn cả ăn hoàng liên, nói. Vu Nhai và Dạ Tình từ phía xa nhìn đám người Lý Thân Phách, lại liếc mắt nhìn nhau. Chuyện hình như có phần quá đơn giản, quả thực khó có thể tin được. Không biết tên quân sự quạt mo đưa ra quỷ kế này có đoán được bọn họ dưới tình huống như vậy lại bị kế của họ vận ngược lại hay không. Tiểu Thúy, lưu lại một phần nhỏ, những quả khác nuốt sạch đi. Ngao. Tiểu Thúy hưng phấn đưa tất cả trứng Thiên Hạt Thứ tới miệng nuốt vào, cung cấp dinh dưỡng bù đắp cho sự đột phá vừa rồi. Cuộc sống này thật là thoải mái, so với thời điểm ở trong quan gia vẫn thoải mái hơn nhiều. Thứ quan tiểu thư cho nó tuy tốt, nhưng không phải thực sự bốc thuốc đúng bệnh. Vừa ăn vừa bay, trong trước mắt Tiểu Thúy đã bay ra khỏi rừng cửu mộc, bỏ rơi đàn Thiên Hạt Thứ ở phía sau. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tiểu Thúy lại dưới sự điều khiển của Vu Nhai, lén lén lút lút quay trở lại. Khi rừng rậm đã trở lại yên tĩnh, cũng không biết đám người Lý Khai đã đi đâu. Vu Nhai để Tiểu Thúy đưa hai nàng Dạ Tình, bản thân mình ở trong rừng rậm tìm kiếm một hồi. Hắn lợi dụng kinh nghiệm của kiếp trước và kiếp này, rất nhanh đã tìm được dấu vết, tìm được đám người Lý Khai. Nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù. Con tiện nhân đáng chết này. Tại một nơi đất trũng, đám người Lý Khai lộ vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng mắng chửi. Lúc này trong đội ngũ bọn họ đã thiếu đi vài người, bao gồm cả thái ca kia. Chắc hẳn bọn họ đã bị chôn ở trong miệng Thiên Hạt Thứ. Tiện nhân cũng để các ngươi nói sao? Nữ nhân kia là của ta. Trên người Lý Thân Phách cũng bị thương, nhưng xem ra cũng không quá nghiêm trọng. Đối với chuyện đám người Lý Khai mắng Dạ Tình là tiện nhân, hắn cảm thấy đặc biệt bất mãn, nói, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ trừng phạt nàng. Người Lý Khai hận nhất thật ra không phải là Dạ Tình, mà là vị tiểu thiên vương trước mắt này. Nhưng dù hắn có hận nữa thì có cách nào? Đến lúc đó nàng chỉ có thể ở dưới người ngài cầu xin tha thứ. Lý Khai nói ra những lời khiến bản thân hắn cũng thấy buồn nôn. Hắn cũng không có biện pháp đối phó với gia hỏa trước mắt này. Đối phó với Dạ Tình sao? Hắn không có biện pháp nào đối phó được với Dạ Tình. Đối phó với chủ nhân của Khu Phong Thứ kia sao? Nắm đấm của hắn chợt vang lên những tiếng rắc rắc. Trong mắt hắn lóe lên sự thù hận. Lão đại, âm thanh gì vậy? Có tiếng xào xạc. Hình như có cái gì đó đang tới gần. Chẳng lẽ là Thiên Hạt Thứ sao? Không có khả năng. Trên người chúng ta có cầm hồn hương. Bất kể là Khu Phong Thứ hay Thiên Hạt Thứ cũng không thể tìm được chúng ta. Lý Khai kiên quyết phủ định nói. Hắn lại quên mất, ngoại trừ Khu Phong Thứ ra còn có nhân loại. Ngay khi hắn vừa nói dứt lời, gió nổi lên. Khu Phong Thứ nghênh ngang bay qua phía trên đầu bọn họ. Lại có hơn 10 quả trứng rơi xuống. Không chờ tới khi bọn họ kịp phản. ứng, nó đã lại bay mất. Khu phong thứ đi, thiên hạt thứ lại tới. Cuộc chiến đấu một lần nữa lại bắt đầu. Thần nữ tham lang, tổ kỳ binh, Lý Khai ta cùng các ngươi thề không đội trời chung. Trong rừng rậm truyền đến tiếng gầm thét đầy giận dữ của Lý Khai. Vu Nhai cười nhà, giữa bọn họ đã sớm ở thế không thể cùng tồn tại. Nếu như không phải có khu phong thứ tồn tại, bất kể là Dạ Tình hay mọi người trong tổ kỳ binh, hiện tại đều đã xuống địa ngục. Mối thù này đã sớm không thể hóa giải được. Nếu không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Trước mắt đã 2 ngày trôi qua, hắn vẫn dùng kế tương tự dẫn thiên hạt thứ tới báo thù. Hôm nay, đội ngũ 20 mấy người chỉ còn lại có 5 người. Trong đó có 3 người của cự môn doanh. Bên cạnh Lý Thân Phách chỉ còn lại có 1 cao thủ hộ vệ của Lý Gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 143, cướp đoạt. Ngoại trừ nội khố, lúc này bọn họ đã sớm chạy ra khỏi rừng cửu mộc, điên cuồng lao về phía trấn nhỏ. Đáng tiếc khu phong thứ phía sau lại giống như ác quỷ đòi mạng, không ngừng dẫn theo thiên hạt thứ đuổi tới. Dạ Tình, đi ra cho ta, đi ra. Lý Khai đã bị tra tấn tới phát điên. Hắn không bao giờ tưởng tượng được, dù hắn chạy thế nào Vu Nhai vẫn có thể tìm ra hắn. Nhìn Lý Thân Phách mệt mỏi mất sức ngất xỉu, nhìn 2 người còn lại của cự môn doanh, tim hắn như đang rỉ máu. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm sự thỏa hiệp. Đi ra cho ta. Nàng thật sự muốn chúng ta không chết thì không dừng sao? Đừng tưởng rằng các nàng thật sự đã thắng. Lý Thân Phách là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Lý Gia. Đừng tưởng rằng bên cạnh hắn không có cao thủ ẩn nấp. Chỉ cần các nàng còn dám làm loạn, các nàng sẽ chết chắc. Lý Khai phát cuồng, gầm lên giận dữ. Bóng đen xuất hiện, Vu Nhai cùng 2 nàng Dạ Tình nhẹ nhàng nhảy xuống, yên lặng nhìn hắn. Vu Nhai cũng không cảm ứng được xung quanh có khí tức của cao thủ hay không, nhưng Lý Thân Phách quả thực là nhân vật không thể giết chết. Chí ít không thể giết chết như thế, nếu không rất dễ bị điều tra ra. Vu Nhai không phải là người lỗ mãng. Lúc trước đã từng nói qua, sự uy hiếp của Lý Thân Phách không lớn. Cho dù đầu óc hắn ngu dốt đi nữa cũng biết sự tồn tại của vinh quang trong gia tộc. Bên cạnh Lý Thân Phách có cao thủ bảo vệ, nhưng ngươi lại không có. Ngươi, trong lòng Lý Khai chấn động mạnh, con ngươi thoáng co lại, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào các ngươi sao? Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của Dạ Tình, nhưng một khi ta liều mạng, không tin các ngươi có thể lưu lại tính mạng. Các ngươi đừng xem thường đệ nhất cao thủ cự môn doanh là ta đây. Hơn nữa 10 cao thủ đứng đầu cự môn doanh đều đã chết. Các ngươi trở lại cũng khó mà ăn nói được với tiểu đoàn tinh binh. Ta còn là người của Lý Gia. Hắn nhấn mạnh từ Lý Gia. Hắn thật sự sợ Vu Nhai và Dạ Tình liều mạng giết chết hắn. Đồng thời hắn cũng nhìn cao thủ bên cạnh Lý Thân Phách một chút. Vị cao thủ kia do dự một chút xong vẫn đi ra. Điều này khiến Lý Khai thầm thở phào một cái. Lần này chúng ta nhận lỗi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lợi dụng liệp thủ là kế sách do ai đưa ra? Vu Nhai lạnh lùng nói. Chợt hắn lại xua tay nói, thôi đi, chuyện này ta cũng không hỏi nhiều nữa. Các ngươi hại chúng ta thiếu chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta cũng muốn khiến các ngươi bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng hiện tại các ngươi còn lại 5 người. Tiểu tử, làm như cũng nên lưu lại một con đường. Thời điểm ngươi dùng kế hại chúng ta có bao giờ nghĩ tới chuyện lưu lại một con đường cho tổ kỳ binh chúng ta không? Các ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ăn nói với tiểu đoàn tinh binh thế nào không? Tối đa ngươi chỉ lưu lại cho Dạ Tình một con đường. Còn ta, sợ rằng ngươi thậm chí cũng không để vào mắt. Vu Nhai nói đúng, Lý Khai thật sự không để tổ kỳ binh vào mắt. Hắn lại nghe Vu Nhai lạnh lùng cay nghiệt nói, nếu chúng ta chỉ có 3 người, như vậy các ngươi cũng chỉ còn lại 3 người. Lão đại, 2 người còn lại trong cự môn doanh mở to 2 mắt nhìn nhau, sau đó hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lý Khai, khẩn cầu lão đại bảo vệ bọn họ. Trong mắt Lý Khai lóe lên tinh quang, chợt nói, có thật không? Đương nhiên, Vu Nhai có chút sững sờ, nhưng vẫn trả lời, lão đại, không nên. 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. hai chiến sĩ cự môn doanh liều sống liều chết chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đám thiên hạt thứ lại chết ở trong tay lão đại nham hiểm mà bọn họ tôn trọng, chứ không phải ở trên chiến trường. Vu Nhai mở to hai mắt nhìn, thật ra hắn chỉ thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tới Lý Khai lại động thủ thật. Thật ra Lý Khai cho rằng người của tổ kỳ binh đã chết hết. Hắn cho rằng làm như vậy có khả năng giảm bớt sự thù hận trong lòng Vu Nhai, mới có thể làm cho Vu Nhai không đến mức liều mạng. Trong lòng Vu Nhai có chút nặng nề, chỉ có điều hắn cũng không thông cảm. Đây vốn chính là thế giới không cần tới sự thông cảm. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Chậm đã chậm đã, giao dịch của chúng ta còn chưa kết thúc. Vu Nhai thoáng cười nói, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ta muốn mấy thứ có thể trốn chạy khỏi móng vuốt của thiên hạt thứ. Vu Nhai nói, được. Lý Khai thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh liền lấy từ trong người ra cầm hồn hương ném tới. Vu Nhai đưa ra tay, vừa chạm vào, thoáng ngửi qua một chút, sau đó trợn trừng mắt hỏi, mấy thứ này sao? Đây là cầm hồn hương. Chỉ cần có cầm hồn hương ở bên cạnh người, ma thú phi cầm với thực lực ở dưới lục giai, lại không có huyết mạch thần thú thượng cổ, cũng rất khó truy tìm được sự tồn tại của ngươi. Lý Khai giải thích, dưới lục giai, cái này là đồ tốt. Đáng tiếc, Lý Khai không biết suy tính của Vu Nhai trước đó. Vu Nhai nghĩ, đó hẳn là bảo bối giống như vòng hắc ám, hơn nữa còn có thể ẩn giấu cho cả một đám người. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Hiện thực so với mộng tưởng bao giờ cũng có một sự chênh lệch rất lớn. Còn có thứ tốt gì, lấy hết ra đi. Vu Nhai thu cầm hồn hương xong, lại trừng mắt nói, ngươi đừng quá đáng. Lý Khai cả giận nói, quá đáng sao? So với chuyện ngươi tính kế với chúng ta, cho dù giao tất cả những đồ tốt và kim tệ trên người ngươi ra cũng không đủ, đặc biệt là Lý Thân Phách. Ta cũng không tin hắn đường đường là tiểu thiên vương của Lý gia lại không có đồ tốt gì. Vu Nhai lạnh lùng nói, ngươi làm vậy chính là cướp đoạt. Ta chính là cướp đoạt đấy. Ngươi giao hay không giao, đừng cho rằng ta không dám tiếp tục dẫn thiên hạt thứ tới đây. Cùng lắm thì ta giết tất cả các ngươi để diệt khẩu. Vu Nhai giống như lưu manh nói, ngoại trừ nội khố ra, giao tất cả ra đây cho ta. Phụt, Dạ Tình đang đứng bên cạnh vẫn xem trò vui, vừa nghe hắn nói vậy không nhịn được phun ra. Gia hỏa này quá vô sỉ. Cuối cùng Lý Khai vẫn thỏa hiệp. Hắn thật sự sợ Vu Nhai sẽ làm ra chuyện gì đó. Bên cạnh Lý Thân Phách có cao thủ thực sự bảo vệ hay không, thật ra hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết có cao thủ từ trấn nhỏ Lạc Uyên chạy tới, nhưng không biết lúc nào mới có thể tới đây. Chỉ có điều bọn họ phải phát tín hiệu ra ngoài. Nửa giờ sau, trong rừng cửu mộc, Vu Nhai, Dạ Tình và Tiểu Mỹ đang khoái khoái lạc lạc chia sẻ bảo bối. Lần đầu tiên cướp đoạt trong cuộc đời khiến chiến sĩ Tiểu Mỹ rất hưng phấn. Chỉ có điều gia hỏa Vu Nhai này nói được thì làm được. Hắn thật sự lấy cả y phục của người ta. Tuy rằng hắn chỉ tiện tay, nhưng vẫn khiến người ta rất khó tiếp nhận nổi. Tiểu Mỹ rốt cuộc đã biết hai chữ vô sỉ giải thích thế nào. Nội giáp tuy tốt, nhưng lại có hơi lớn một chút. Xem ra phải chế luyện lại một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, đặc biệt bất mãn Vu Nhai đang loay hoay kiểm tra nội giáp mới lột từ trên người Lý Thân Phách xuống. Nói, a, cái bảo vệ tay này cũng quá lớn. Đáng chết, tất cả đều là cỡ lớn. Những đan dược này cũng không tệ lắm. Thật ra cũng không có nhiều thứ tốt. Chúng đều là trang bị của Lý Thân Phách. Huyền binh của bọn họ lại là bản mạng nhập thể. Căn bản không lấy ra được. Cũng không có gì để chia. Tiền và trang bị, Dạ Tình và Tiểu Mỹ cũng không thiếu. Các nàng chỉ muốn chút đan dược. Khoan hãy nói, những đan dược này thực sự không tồi, không hề kém hơn so với Huyền Lăng đan. Trong đó còn có thánh dược chữa thương. Đúng lúc, bởi vì sử dụng Huyền Lăng đan, thân thể Vu Nhai đang bị tổn thương, có thể dùng thánh dược chữa thương để chữa trị. Có cầm hồn hương cũng không sợ thiên hạt thứ quấy rối nữa. Vu Nhai trực tiếp tu luyện. Ngay sau khi hắn nhập định, sắc mặt không nhịn được có chút nhăn nhó, mồ hôi chậm rãi nhỏ xuống. Lúc trước hắn vẫn luôn áp chế, hiện tại tác dụng phụ của Huyền Lăng đan đã hoàn toàn bạo phát. Hắn đau đớn tới mức muốn ngất đi. Hắn cắn răng lại cắn răng chịu đựng. A, đây là tướng khí của hắn. Hình như trước đó không phải là loại cảm giác này. Không đúng, trước đó bên trong có ẩn chứa loại tướng khí bá đạo này, có điều hơi nhạt một chút. Còn có sát khí và linh khí thoang thoảng. Thật đúng là tướng khí cổ quái. Dạ Tình khẽ nhíu mày nói, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, từ đó cảm nhận được tướng khí ý vững hơn kim của Vu Nhai. Nhưng trong đó còn có ba loại tướng khí khác, sát khí trong đó có chút quen thuộc. Dạ Tình tỷ, tên lường gạt này hình như bị thương rất nghiêm trọng. Tiểu Mỹ thật ra lại không chú ý tới tướng khí của hắn, chỉ chú ý tới vẻ mặt thống khổ của hắn, hình như rất thống khổ. Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại có ý định. Trong lòng Dạ Tình thoáng động. Hai ngày qua, nàng thường xuyên thấy thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Hóa ra là do hắn bị thương nặng lại sống chết che giấu. Nàng liền nghĩ tới biểu hiện của hắn. Hắn trước đó dũng cảm cứu thành viên của tổ kỳ binh. Oán hận của trong lòng nàng đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Đồng thời, nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Nói, Tiểu Mỹ, muội cứ ở lại chỗ này chờ ta. Dạ Tình tỷ, tỷ muốn đi đâu? Giải quyết hậu hoạn của đám đại lường gạt này. Dạ Tình nói xong đã xông ra ngoài, trong trước mắt biến mất ở trong rừng cửu mộc. Mấy giờ sau Dạ Tình mới trở về, trên mặt lộ ra sát khí và vẻ bất mãn. Tiểu Mỹ đáng thương một mình ở lại với người kia cảm thấy có chút run sợ. Sau khi thấy Dạ Tình trở về, nàng vội vàng nhào tới, nói, Dạ Tình tỷ, tỷ đi đâu vậy? Sao tới giờ mới trở về? Ta, Dạ Tình đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt trợn trừng nhìn về phía Vu Nhai. Sau mấy giờ tu luyện, Vu Nhai cuối cùng đã mở mắt ra. Tất cả tướng khí phát ra ngoài, ý vững hơn kim đã ép được ba loại tướng khí khác ép xuống. Dạ Tình và Tiểu Mỹ đều trợn trừng mắt. Các nàng cảm giác dường như có núi lớn đè ép xuống. Khí tức thật sự kiên định. Đột phá rồi sao? Ánh mắt Dạ Tình sáng lấp lánh hỏi. A, trên người ngươi có sát khí. Đã giết người sao? Vu Nhai vừa thu tướng khí trên người lại, ánh mắt nhìn tới trên người Dạ Tình nói. Dạ Tình lắc đầu, nói, còn trách ta sao? Trước đó ta không biết trong người ngươi có thương tích, còn tưởng rằng ngươi thông cảm, thả cho Lý Khai một con đường. Thời điểm ta đuổi theo, người của Lý gia vừa tới cứu viện. Ta chỉ cắt đứt được một cánh tay của hắn. Vu Nhai có phần sững sờ. Dạ Tình nói là, tác dụng phụ của huyền lăng đan trong cơ thể hắn bị áp chế. Hai ngày trước cuối cùng không chịu được, khiến huyền khí tán loạn. Cho dù không cướp được đan dược từ chỗ của Lý Thân Phách, hắn cũng phải dừng tất cả mọi chuyện để tu luyện giảm bớt. Trước sau hắn vẫn cảm thấy đối với chuyện riêng của hắn, Dạ Tình chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Hắn vốn định tu luyện trước sau đó âm thầm đi giết chết Lý Khai. Nhưng hắn không nghĩ tới Dạ Tình sau khi biết hắn có thương tích trong người, không nói một lời, đuổi theo. Cho dù chỉ chém đứt một cánh tay, nhưng phần ân tình này khiến hắn chậm rãi tán thưởng. Ngạo khí, Vu Nhai cũng có. Thậm chí hắn có chút cao ngạo. Chỉ có điều bình thường hắn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Có lẽ người xuyên không nào cũng có. Không thích nhìn sắc mặt người. Tuy rằng nhân cơ hội, nhưng hắn lại chưa bao giờ có ý chủ động nịnh nọt người khác. Đối với Dạ Tình cũng vậy. Nếu bao giờ người ta cũng cho rằng bọn họ ở trong hai thế giới khác nhau, vậy vì sao hắn phải đi nịnh nọt nàng? Không có cách nào. Cho dù không mất đi một cánh tay, Lý Khai cũng không có gì đáng để lo ngại. Ta tin tưởng tổ kỳ binh đủ khả năng ứng phó đến khi ta trở lại. Vu Nhai lắc đầu. Đối với chuyện giết chết Lý Khai, hắn cũng không có mong muốn quá mãnh liệt. Có thể giết thì giết, không thể giết thì tạm thời để lại cũng không sao. Dù sao tổ kỳ binh có Thủy Tinh và Lữ Nham ở đó, còn có Tham Lang Doanh chiếu cố, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Hắc, trong tổ kỳ binh còn có hai cha con người lùn thâm tàng bất lộ. Nếu thật sự phát sinh ra điều gì, bọn họ sẽ tới giúp một tay. Vu Nhai không biết, lúc này cha con người lùn đang mạo hiểm ở nơi tràn ngập hắc ám. Bọn họ muốn tìm ra con đường chế luyện thần binh. Nhân loại giảo hoạt không thể nào ngăn cản bọn họ tìm kiếm chân lý của mình. Được rồi, chờ Tiểu Thúy đưa thư xong trở về, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Vu Nhai đứng lên,

không cần hỏi cũng biết. Ngọc Vấn Hiền nói ra mấy câu đã chụp hắn vào cùng một chỗ. Ban đầu hắn còn nghĩ không cần biết gì khác về nhiệm vụ, chuyên tâm đợi tới khi lợi dụng khu phong thứ hoàn thành nhiệm vụ, lại đi cốc phản nghịch thử tìm kiếm. Sau đó hắn sẽ quay về tổ kỳ binh ngủ ngon. Thực lực, trong lòng Vu Nhai cảm thấy nặng trịch. Thế giới này không quan tâm là bạn hay địch, đều sẽ khảo nghiệm thực lực của ngươi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tiểu đội ẩn nguyên đặc biệt tự do, giống như nhiệm vụ lần này. Chúng ta chỉ cần thuận lợi hoàn thành là có thể làm chuyện mình thích. Ở trong tiểu đội ẩn nguyên, không quan tâm trước có ân oán gì cũng không cho phép được mang tới nơi này. Không được quan báo tư thù. Cho dù có mối thù lớn hơn nữa, chúng ta cũng là một phần tử của đế quốc huyền binh. Đang trong thời điểm đấu tranh cùng đế quốc ma pháp, không có lý do gì mang những thứ khác tiến vào. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng bất kỳ kẻ nào trả thù đối với ngươi. Cho dù là có thù giết cha, cũng không thể vi phạm. Mặt Ngọc Vấn Hiền dần dần trở nên lạnh lùng, đồng thời cũng tinh thần xả thân vì nước, khiến ác cảm của Vu Nhai trước đó dần dần giảm bớt. Quân nhân chính là chung với đế quốc. Bất kỳ thù hận nào cũng chỉ có thể đặt ở dưới lợi ích của đế quốc. Đương nhiên, nói là nói như vậy, chỉ cần thực lực đạt được mức có thể phá hỏng quy tắc, bất kỳ vinh quang nào cũng chỉ là phù vân. Hiển nhiên Vu Nhai còn kém xa. Ta đã hiểu rõ. Vu Nhai thoáng cười nói. Hiểu thì hiểu, nhưng hắn vẫn không muốn bị ràng buộc. Hắn không phải là người của thế giới này. Đối với đế quốc huyền binh, không bất kỳ vinh quang nào đáng để hắn chú ý. Nó giống như đối với Độc Cô Gia, nhưng cũng có điểm không giống với Độc Cô Gia. Vinh quang gì đó tuy rằng không quá mãnh liệt, nhưng hắn không thể phủ nhận mình chính là một thành viên của đế quốc huyền binh. Bởi vì người thân của hắn, bằng hữu của hắn đều đang ở trong đế quốc này. Rất tốt, ngươi đã thông qua cửa khảo nghiệm thứ nhất. Ngọc Vấn Hiền thoáng cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, thử thách cuối cùng. Vu Nhai có phần sững sờ, chợt cảm thấy thoải mái. Gia nhập bất kỳ cơ cấu của quốc gia nào, chủ yếu nhất là trung thành và hết sức chân thành. Vừa rồi trong ánh mắt của Vu Nhai lộ ra vẻ kiên quyết đã khiến người giống như hồ ly trước mắt này nhìn thấu. Cửa thử thách thứ hai rất đơn giản, chỉ cần đỡ được 10 chiêu của lão tử thì có thể xem như là thành viên dự bị. Hơn 100 chiêu, như vậy sẽ có cơ hội trở thành thành viên chính thức. Được rồi, bắt đầu đi. Ngọc Vấn Hiền nhìn về phía Từ Hắc Tử nói. Hắc hắc, tiểu tử, có bản lãnh gì cứ lấy đi ra. Lão tử ta cũng sẽ không nương tay đâu. Vu Nhai cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp lấy trường kích gấp ra. Rất hiển nhiên, vũ khí của lão tử chắc chắn là vũ khí hạng nặng. Muốn có được sự tán thành của người như thế, phải đối phó hắn ở trong sở trường của hắn. Chỉ có điều khi Vu Nhai lấy trường kích ra, mọi người bao gồm cả Dạ Tình đều cười. Vu Nhai cảm thấy có chút cổ quái. Rất nhanh hắn liền thấy lão tử lấy ra một thanh côn nhị khúc. Phán đoán sai lầm, côn nhị khúc đương nhiên không thể xem là vũ khí hạng nặng, thậm chí còn linh hoạt hơn rất nhiều binh khí khác. Bị mắc bẫy, nhưng một khi đã cầm trường kích ra, tất nhiên không có khả năng thu hồi. Trán Vu Nhai lộ ra mấy vạch đen. Tiểu tử, trông mặt mà bắt hình dong là không đúng. Buồn cười, tiểu đội ẩn nguyên chúng ta vốn chính là ám hành giả. Người sử dụng vũ khí hạng nặng đã ít, hắn càng ít hơn. Từ Hắc Tử với vẻ mặt âm hiểm cười nói. Ta biết ngươi vẫn là cao thủ kiếm pháp. Sử dụng kiếm của ngươi. Không cần. Vu Nhai âm thầm cảnh tỉnh mình. Quả thực vừa rồi hắn đã trông mặt mà bắt hình dong. Sợ rằng đã bị phân tâm. Nhưng đã đâm lao phải theo lao. Nếu ngươi muốn linh hoạt, lão tử vẫn dùng trường kích đánh ra linh hoạt. Thời điểm Vu Nhai lấy ra trường kích, bọn họ không có bất kỳ sự nghi ngờ nào, cũng không có bất kỳ sự kinh ngạc nào đối với chuyện hắn không sử dụng huyền binh bản mạng của hắn. Thật ra điều này rất bình thường. Nếu mình muốn tham gia vào hành động của bọn họ, một phần tư liệu của mình sợ rằng đã bị công khai. Nếu bản thân tiểu tử ngươi từ bỏ cơ hội như vậy, đừng trách ta không nương tay. Tiếng nói vừa dứt, Từ Hắc Tử đã ra tay. Hắn không bởi vì thực lực Vu Nhai mà khinh địch, cũng không bởi vì Vu Nhai là người nhận thử thách mà nhường quyền đánh trước. Đây mới là cuộc khảo nghiệm cho chiến sĩ đã trải qua máu và lửa. Ở trong mắt bọn họ chỉ có thắng hoặc bại, chỉ có sống hay chết. Vu Nhai đạp lên phong tung bộ lùi lại. Trong đầu hắn liên lạc với Xích Thố. Kích kỹ linh hoạt hiện ra ở trong đầu Vu Nhai. Kích kỹ của thất tinh thần kích quả nhiên bác đại tinh thâm. Kỹ năng mang tính linh hoạt cần khả năng khống chế lực lượng vô cùng quan trọng. Nếu như nói tới loại vũ khí linh hoạt, chỉ cần một chỉ thị có thể hoàn thành một động tác. Nhưng với vũ khí như trường kích cần phải hoàn toàn tập trung tinh thần cùng huyền khí. May mà có U Hoang tồn tại, lực cảm ứng của Vu Nhai đối với huyền khí đã trở nên siêu cường. Nếu không, sợ rằng chỉ tới sau khi đạt được linh binh sư, hắn mới có thể đánh ra kích hoa chỉ có trường thương mới có khả năng đánh được. Mà bây giờ, hắn đang nắm giữ trường kích trong mạn vũ. A, thật là lợi hại. Xem ra tin tức truyền tới, có rất nhiều điều không được chính xác. Ngọc Vấn Hiền đứng lên, khẽ nhíu mày nói. Chợt hắn thấy Dạ Tình thoáng lộ ý cười. Hắn không nhịn được nói, Dạ Tình, sao ta lại có cảm giác muội dường như đang cười nhạo ta? Ta nào dám? Ngươi được khen là mưu sĩ trẻ tuổi nhất, mạnh nhất trong tỉnh Bắc Đấu. Ta có lúc nào dám cười nhạo ngươi? Dạ Tình cười lên giống như ma nữ nói. Trên mặt hoàn toàn như đang nói, ta chính là đang cười nhạo ngươi. Trong lòng nàng cảm thấy thoải mái. Trước đây những thủ đoạn của Vu Nhai làm nàng liên tục cảm thấy phiền muộn. Cuối cùng hiện tại đã có người tới chia sẻ nỗi phiền muộn này với nàng. Cảm giác này thật tốt. Đối với thủ đoạn của Vu Nhai, nàng đã thấy nhưng không thể trách. Thật ra nàng vẫn trách. Dù sao nàng thật sự tiếp xúc gia hỏa này chỉ mới hơn 10 ngày mà thôi. Nàng chỉ thấy hắn cưới trên khu phong thiếu chiến đấu, vẫn chưa thấy qua kích kỹ của hắn linh hoạt như vậy. Thất tinh thần kích thật sự chỉ truyền thừa một chút kích kỹ cho hắn sao? Dạ Tình nghi ngờ. Ai nha nha, tiểu tử, ngươi mơ tưởng đỡ được hơn 100 chiêu của ta sao? Con bà nó, ta đường đường linh binh sư lục đoạn, sao có thể không bắt được ngươi? Từ Hắc Tử càng đánh càng cảm thấy phiền muộn. Linh hoạt đấu với linh hoạt vốn là đánh bền bỉ. Thật ra hắn vẫn có chút khinh địch. Ngươi cũng có thể sử dụng huyền khí linh binh sư lục đoạn của ngươi ra, trực tiếp áp chế ta. Ta khẳng định không chống đỡ nổi tới 100 chiêu. Vu Nhai cũng tự hiểu lấy mình, muốn vượt qua một cấp bậc lớn như vậy, giết chết người trước mắt này là chuyện gần như không thể. Trừ khi hắn sử dụng tới ám ảnh chặn giết của U Hoang, nhưng dù vậy hắn cũng phải trả giá không ít. Hắc, tiểu đội ẩn nguyên có người nào không phải là tinh anh trong tinh anh? Giác, Từ Hắc Tử quả thật có tính toán này. Nay bị Vu Nhai nói ra như vậy hắn thật sự không có ý sử dụng huyền khí áp chế nữa. Uất nghẹn thật sự quá uất nghẹn. Được rồi tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Nếu như ngươi tiếp được chiêu này của ta, ta lại thừa nhận ngươi rất có tiềm lực. Hãy bớt nói lời vô nghĩa, đến đây đi. Côn Điệp Ảnh, Từ Hắc Tử cúi đầu quát khẽ. Chợt có vô số hình ảnh điên cuồng lao tới. Vu Nhai dường như thấy được có lựu đạn từ khắp nơi trong bầu trời rộ lại. Trong mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Hắn lùi lại phía sau rất nhanh, chợt quát, loạn tinh, nhanh, quét ngang, không chuyển. Vô số kích ảnh phóng ra, điên cuồng ngăn cản côn ảnh lui lại phía sau một chút. Sau đó trường kích quét ra, tướng khí vũ dũng vô cùng của Xích Thố cắt côn ảnh thành hai nửa. Trong không trung xuất hiện một mảnh chân không, toàn thân đột nhiên nhảy vào trong khoảng không, xoay chuyển trong không gian, lao tới. Đáng chết, đây là kích pháp gì vậy? Từ Hắc Tử liền lùi lại. Nếu như bị tới gần người, không chừng sẽ bị bổ trúng. Cục diện trở nên yên tĩnh. Mọi người ngây người nhìn Vu Nhai. Vu Nhai cũng có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới thật sự đánh cả ba chiêu thất tinh thần kích ra lại có hiệu lực như vậy. Xem ra cuộc chiến sinh tử có tác dụng rất lớn đối với mình. Vu Nhai không biết, sau khi hắn hình thành tướng khí của mình, cũng khiến cho phương diện chiến kỹ của hắn có sự thăng hoa lớn. Đồng thời, Thái Cực Quyền đã lặng lẽ ảnh hưởng tới hắn. Thái Cực vốn chính là tồn tại nguyên trạng trong võ học.